Thuật sư sổ tay. Chương 106, Tử Linh thuật sư. Góc truyện audio.com. Chấm, đừng đánh, ngươi dạng này là đánh không chết người. Các ngươi có thể hay không làm nhanh lên? Nhóm chúng ta mấy chục người đều đang đợi. Các ngươi lãng phí một phút đồng hồ liền là lãng phí mọi người mấy mươi phút. Không sai biệt lắm đúng vậy. Làm Ashley bọn người đi vào tử đấu xã. Truyền vào bọn hắn lỗ tai không phải adrenaline bộc phát thét lên. Uyển như là dã thú gào thét. Tràn ngập ác ý ồn ào. Mà là 10 điểm ghét bỏ phàn nàn. Nếu như không là có chip hạn chế bọn này tử hình phạm nhân miệng phun hương thơm. Ashley dám khẳng định mình sẽ nhanh chóng học được huyết nguyệt quốc độ bên trong các chủng tộc kinh điển thô tục. Đám người bọn họ chen vào phía trước. Bị chen đến cái mông tử hình phạm nhân nhóm mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Nhưng khi bọn hắn trông thấy là tà ma, mỹ thú, mỹ thực gia, những này tiếng tăm lừng lẫy ngục giam ác ôn, liền mau để cho mở vị trí. Có còn lộ ra khiêm tốn tiếu dung. Mặc dù nói tử hình phạm nhân ở giữa không tồn tại thượng hạ tôn ti. Cho dù cường đại hơn nữa tử hình phạm nhân, đều không cách nào tổn thương nhỏ yếu nhất tử hình phạm nhân. Cho dù là rút đối phương một cọng lông, chảy thương đối phương vừa làm sơn móng tay, toàn diện đều không được. Chỉ cần không chủ động đi vào tử đấu võ đài, liền tuyệt sẽ không nhận người khác khi dễ. Nhưng sùng bái cường giả là sinh vật thiên tính. Tại bọn này đạo đức ranh giới cuối cùng như là lão nhân giấy tã tử hình phạm nhân bên trong. Mộ Mạnh phẩm chất riêng càng là phát huy vô cùng tinh tế. Dù là Ashley bọn người không có cách nào tổn hại bọn hắn một phân một hào lợi ích. Bọn hắn cũng không nguyện ý đắc tội Ashley những này hung nhân. Ashley âm thầm đem những này khiến người qua đường đá ra có thể chọn danh sách. Ta thế nhưng là tòa này ngục giam thiện lương nhất hồn nhiên người. Ngay cả ta đều sợ. Làm sao làm mồi nhử. Toàn bộ thất bại. Đi vào phía trước. Ashley liền trông thấy dưới nhất tầng tử đấu võ đài có hai người. Bên trong một vị toàn thân màu xanh sẫm xà tích tộc. Một vị khác thì là Ashley khó được trò chuyện đến bạn tu. Quên tên gọi cái gì chỉ nhớ rõ nó dòng họ Harvey. Ashley nhìn một lát liền biết rõ mọi người vì cái gì tại phàn nàn. Harvey bọn hắn tại đánh nghỉ ngơi thi đấu. Xà tích tộc căn bản cũng không hoàn thủ. Tùy ý Harvey từng quyền ra sức đánh nó khuôn mặt. Dù là da cách chất vảy bị đánh nứt. Tinh mịn răng nhỏ bị đánh sụp đổ. Nó cũng quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Bình tĩnh nhìn xem Harvey. Thẳng đến Harvey đánh tới nắm đấm tràn đầy đậm đặc vết máu. Xà tích tộc mới chậm rãi nói ra. Akibo, dễ chịu một chút sao? Còn không có. Harvey bỗng nhiên quỳ xuống đến. Xé mở mình quần áo. Lộ ra gầy trơ cả xương tràn đầy xấu xí vết thương thân thể. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Habron, tới đi. Xà tích tộc lắc đầu. Nhưng vẫn là lấy ra đặt ở bên sân kinh cức tiên. Ashley liếc một chút cũng cảm giác tóc gáy đều dựng lên đến. Kinh cức tiên lên đầy là lít nha lít nhít nhỏ móc câu. Có thể nghĩ bị nó liếm một cái cảm giác tuyệt đối mỏi thoải mái. Nếu là thêm chút đi nước muối. Sợ không phải linh hồn trực tiếp thăng thiên. Ba, ba, ba, theo một ngạt trù kích tiếng vang lên. Tử đấu xã phàn nàn thanh âm lập tức một chút nhiều. Mặc dù thỉnh thoảng có người chào phúng Harvey có phải hay không ngu ngốc. Nhưng nhiều người hơn dùng trầm mặc biểu thị tôn trọng. Muốn thắng được tử hình phạm nhân nhóm tôn kính. Có hai loại phương pháp. Hoặc là đối với người khác hung ác. Hoặc là đối với mình hung ác. Quảng cáo. Ashley đột nhiên hỏi. Thế nào? Không tệ. Igola nói ra. Ta chờ một lúc điều tra một chút nó. Cố sự. Nói không chừng bên trong có thể lợi dụng địa phương. Akibo Harvey từ đấu ghi chép là 7 thắng 1 thua. Ronan nói ra, bởi vì gầy yếu duyên cớ. Nó ngẫu nhiên cũng sẽ bị coi là có thể cướp đoạt đối tượng. Nhưng cùng hắn tác chiến đối thủ khắp nơi đều sẽ trong bất chi bất giác mất đi ý thức. Nó không kém. Nhóm chúng ta liền là cần loại này nam nhi nhiệt huyết. Nhìn xem nó ta đều dấy lên đến. Ronan nắm tay nói ra. Tử đấu sau khi kết thúc nhóm chúng ta trực tiếp đi tìm hắn đi. Igola lắc đầu. Không vội, nhóm chúng ta còn có thời gian. Có thể nhìn lại người khác tuyền. Coi như muốn tìm nó. Cũng phải trước chờ ta bắt hắn lại nhược điểm. Dạng này sử dụng lên mới thuận buồm xuôi gió. Y, người tâm tính thiện lương bẩn. Thế nào, người có ý kiến? Có, người nhìn cái kia xà tích tộc cùng Harvey quan hệ không tệ. Nếu như Harvey trên người tìm không thấy điểm đột phá, nói không chừng nhóm chúng ta có thể lợi dụng cái kia xà tích tộc. Dù sao nó mới vừa vào ngục không lâu, còn không quên tự do mùi thơm. Igola tán thưởng gật đầu. Thật khó đến. Ashley, ngươi thế mà đưa ra không tệ đề nghị. Không có gì. Đều là cùng Igola ngươi học. Nhìn xem hai người phát ra bạn bè không tốt bàn cười gian. Ronan mặt ngoài không hiện. Trong lòng lại là cực kỳ kinh ngạc. Nó từng quan sát qua Igola bo cần người này. Trong lòng biết vị này lừa gạt sư liền là một cái tâm tính lương bạc vì tư lợi vui vẻ phạm. Trên mặt vĩnh viễn treo buôn bán sự suy thoái cười. Nhưng từ thực chất bên trong liền xem thường bất luận kẻ nào. Đem tất cả mọi người coi là nhưng lợi dụng đạo cụ. Ronan dĩ nhiên không phải nói Igola đem Ashley coi là bằng hữu. Nếu là hắn dám nói lời như vậy. Igola cùng Ashley sợ không phải cảm thấy nó điên. Nhưng căn cứ Ronan quan sát, Igola đối đãi Ashley thái độ, cùng hắn đối đãi nó bạn tu thái độ hoàn toàn không giống. Không phải là tràn ngập tính toán nịnh nọt, cũng không phải đối đãi kẻ thù chán ghét, mà càng tiếp cận với chân thành là chân thành. Mặc dù nhưng cái này hình dung từ dùng tại lừa gạt sư trên người lộ ra quá tính trẻ con. Nhưng đây chính là Ronan quan sát kết luận. Có lẽ liền Igola đều không ý thức được. Nó tại Ashley trước mặt. Bất chi bất giác liền dỡ xuống nó vì bảo vệ mình cấu trúc mặt nạ. Nó không có che giấu mình chán ghét. Cũng không có che giấu mình tán thành. Đem Ashley hít làm một cái bình đẳng đối tượng. Bình thường giao lưu, bình thường cãi nhau, Igola đi qua một năm rưỡi tâm tình chập chờn, đều không mấy ngày qua được nhiều. Đây là bởi vì Ashley hít mị lực cá nhân sao? Không, Ronan không cho là như vậy. Không phải nói Ashley tiểu ca không có mị lực, mà là Igola không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị ảnh hưởng. Nhưng phàm là chủ tu tâm linh phe phái hai cánh thuật sư. Tam quan ý chí so với hắn thuật sư đều muốn kiên định. Càng đừng đề cập Igola bản thân liền là am hiểu đùa bỡn thấu tình đạt lý lừa gạt sư. Nó làm sao lại phát sinh loại này như là vừa thấy đã yêu, tâm linh đột biến, tại thuật sư thế giới bên trong. Không có trùng hợp, chỉ có kỳ tích, mặc dù cũng có Ronan nguyên nhân. Nhưng ở biết rõ Ashley là vượt ngục kế hoạch người đề xuất lúc, Ronan liền mãnh liệt ý thức được cái này vượt ngục kế hoạch nhất định có thể thành công. Cùng Igola, Ronan không đồng dạng, Ronan trước kia đã từng là giáo hội viên chức, thần chi người hầu, nó tắm rửa qua thần linh vinh quang, biết rõ thần chủ quyền năng mênh mông, thần ý chỉ, chắc chắn thực hiện. Không có chút nào sơ hở để phòng nghiêm mật toái hồ ngục giam. Đối huyết nguyệt vô cùng chủ mà nói. Bất quá là vừa chạm vào tức phá. Gần như trong suốt bọt biển. Đối tứ trụ thần mà nói. Cũng là như thế. Bỗng nhiên, tử đấu xã đại sảnh ánh đèn toàn sáng. Bốn phía lôi đài bình chướng rơi xuống. Lôi đài nhỏ cửa mở ra. Ô nha bác sĩ nhóm đi ra đem xà tích tộc khiêng đi. Mà bọn hắn muốn khiêng đi Harvey lúc lại gặp đến cự tuyệt. Harvey không muốn bị trị liệu. Làm vết thương chồng chất máu nhuộm y phục Harvey đi ra. Tử hình phạm nhân nhóm tự giác vì hắn nhường ra đạo lộ. Bởi vì còn cần đảng Igola tìm kiếm Harvey nhược điểm. Cho nên Ashley mấy người cũng không có lập tức đi lôi kéo Harvey. Thế mà Harvey lại chủ động tới. Ta chính muốn tìm ngươi đây. Ashley, Harvey nói ra, ta muốn thương lượng với ngươi sự kiện. Không có tiền, người ở đây quá nhiều. Nhóm chúng ta đi. Nói Harvey liền đưa tay muốn Rayasu ly khai. Igola duỗi tay nắm lấy Harvey thủ đoạn. Mỉm cười nói. Nghe giống như rất có ý tứ. Ta có thể dự thính sao? Harvey liếc nhìn một lần Igola. Ronan, chậm rãi gật đầu. Đương nhiên có thể. Năm đại ác nhân nhanh chóng rời đi từ đấu xã. Sau đó trở về nhà vệ sinh nam. Không có cách. Cự ly gần nhất tư mật hoàn cảnh cũng chỉ có cái này. Dù sao nhà vệ sinh nam thường xuyên sạch sẽ. Còn có hương mùi. Còn có thể xoay mở vòi nước đến che lấp tiếng nói chuyện. Có thể nói là âm mưu quỷ kế tốt nhất thai nghén địa điểm. Quảng cáo. Nghe nói các ngươi gần nhất đang bày ra vượt ngục. Harvey dùng khăn lông ướt lau khô trên người vết máu. Nhìn xem trong gương Ashley. Vâng, Igola không có giấu giếm dự định. Nó trước mấy ngày thay phiên bái phỏng trong ngục giam danh nhân. Tin tức này căn bản không gạt được. Nhưng bởi vì không có bại lộ Ashley chảm ngã kỳ tích. Lại thêm Igola từng lợi dụng vượt ngục nghiên cứu xã trưởng cái thân phận này mê hoặc người mới. Mọi người hoặc là cảm thấy Igola đùa giỡn. Hoặc là cảm thấy Igola lại đang bày ra âm mưu quỷ kế gì. Lại thêm tử hình phạm nhân nhóm đều bị ngục giam thuần dưỡng đến không sai biệt lắm. Cho nên căn bản không có người nguyện ý gia nhập. Làm hại Ashley không thể không muốn phương pháp đem Ronan cùng Ronan lôi xuống nước. Ta muốn gia nhập các ngươi. Harvey đem đầu luồn vào vòi nước phía dưới. Để nước ướt nhẹp mình tóc quan. Nó nâng lên ướt sũng đầu. Ashley ngoài ý muốn phát hiện làm hắn không phải tóc quan thời điểm. Tướng mạo vẫn rất thanh tú. Không có tóc quan lúc biến thái như vậy thấp kém. Ta muốn vượt ngục. Ashley vui mừng quá đỗi. Nhưng không đợi hắn nói chuyện. Igola liền bước đầu tiên hỏi. Ngươi muốn gia nhập vào. Liền phải làm ra ngươi cống hiến. Để cho chúng ta nhìn thấy ngươi giá trị. Chúng ta bây giờ cũng không thiếu người. Nếu như ngươi không có đưa đến nhất định tác dụng, nhóm chúng ta không để cho ngươi gia nhập tất yếu. Thực coi như không có cống hiến cũng. Im miệng, Igola hung dữ chừng Ashley một chút. Ashley ủy khuất chỗ co lại đến một bên. Vốn phải là Igola bọn hắn thỉnh cầu Harvey gia nhập. Nhưng bây giờ Harvey thế mà chủ động gia nhập. Igola làm sao lại bỏ qua cơ hội này? Thừa cơ cho Harvey đưa yêu cầu. Tiến hành nhiều như vậy giao dịch đàm phán. Igola đã sớm người biết chuyện có. Càng khó được đến càng chân quý. Tiện tính, nếu như trực tiếp để Harvey gia nhập, sẽ chỉ làm Harvey hoài nghi bọn hắn nghề nghiệp tố dưỡng. Thậm chí để Harvey sinh ra. Ta rất trọng yếu, ảo giác. Cứ như vậy liền không tốt quản lý. Hiện tại tận lực nâng cao ngưỡng cửa. Tại đầy đủ nghiền ép Harvey tài nguyên sau mới. Miễn cưỡng cho phép. Harvey gia nhập. Không chỉ có thể để Harvey mang ơn. Mà lại cũng có thể để Harvey nhận rõ ràng địa vị mình. Coi như về sau mệnh lệnh hắn làm mồi nhử cũng sẽ không có quá nhiều kháng cự. Rất hợp lý yêu cầu. Harvey nhìn xem tấm gương gật gật đầu. Ta tin tưởng ta năng lực nhất định sẽ làm cho các ngươi hài lòng. Ta có thể thao tác trong ngục giam máy xử lý. Nghe còn giống như nhưng. Cái gì? Igola sững sờ. Máy xử lý. Ngươi có thể thao tác trong ngục giam chip máy xử lý. Cái này sao có thể? Làm sao không có khả năng? Harvey quay tới nhìn về phía nó bốn người. Ẩm ướt cộc cộc tóc khoác lên trên mặt hắn. Che không được trong mắt của hắn phong mang. Nếu như nói tử hình phạm nhân bên trong có ai có thể thao tác chip máy xử lý. Cái kia tất nhiên chỉ có ta.